Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí, hiếm thấy song tố chất năng lực giả. 19 tuổi liền vào tổ chức. Trước mắt công khai cấp bậc vì đăng cấp. Xử lý quá, sự cố, lớn lớn bé bé, vô số kể. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng tổ chức người nếu gặp được Dương Bất Khí mang đội, thường thường đều là thực yên tâm, bởi vì hắn xưa nay ổn trọng, dùng bọn họ nói tới nói chính là, Dương đội cái gì trường hợp chưa thấy qua, ổn được, đều ổn được, thậm chí ở một mức độ nào đó, Dương Bất Khí chính mình cũng có chút cùng loại ý tưởng. Cho tới bây giờ, hắn nhìn, từ Đồ Nhiên, nghiêm trang mà dựng thẳng lên kia căn ngón giữa. Im lặng một lát, mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt. Thực xin lỗi, cái này hắn thật chưa thấy qua. Bên cạnh bóng người, ở suy diễn xong cái này động tác sau, liền hóa thành một cổ khói nhẹ biến mất. Này ý nghĩa này một bộ phận mảnh nhỏ đã truyền phát tin, xong, theo, từ Đồ Nhiên, biến mất. Hiện ra ở Dương Bất Khí trước mắt thang lầu cùng hắc ảnh cũng tất cả đều quy về yên lặng. Dương Bất Khí chậm rãi đứng dậy, đại não còn tại bay nhanh chuyển động. Kia nữ hài động tác rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Là khiêu khích sao? Vẫn là vì biểu đạt phẫn nộ? Nhưng nàng cảm xúc rõ ràng không có gì phập phồng. Đầu tiên vẫn là đem cầu nguyện tư thế bài trừ đi. Dương Bất Khí giơ tay xoa xoa thái dương. Đáng ghét vật rất nhiều đều là từ năng lực giả sa đọa mà đến. Ở nào đó sự vật thượng nhận chi cùng nhân loại kém không lớn. Không đến mức như vậy luẩn quẩn trong lòng. Dùng ngón giữa tới làm cầu nguyện tư thế. Từ góc độ này tới nói. Từ Đồ Nhiên cùng cuồng đạo chi ảnh chi gian. Tồn tại đặc thù quan hệ khả năng tính cũng không lớn. Cái này làm cho Dương Bất Khí thoáng yên tâm. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Có người hiếu kỳ nói. Kia nữ hài làm cái gì? Không có gì. Nàng trực diện cuồng đạo chi ảnh tàn ảnh. Này hẳn là cuồng đạo chi ảnh chuyên môn an bài tới gia tăng bọn họ áp lực tâm lý phân đoạn. Dương Bất Khí giải thích đến một nửa. Bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Không đối. Này cũng không kêu. Không có gì. Kia chính là cuồng đạo chi ảnh. Quán cấp đáng ghét vật. Cho dù là tàn ảnh. Đối người thường tới nói. Đều cũng đủ có uy hiếp lực. Càng miễn bàn đó là chuyên môn dùng để tiến hành đe dọa phân đoạn. Cho dù là hắn, đều có thể cảm giác được đối phương cố tình tràn ra cây ếch. Ủng bố khí tràng, nhưng mà mới vừa rồi kia nữ hài. Cứ nhiên liền như vậy khiêng lấy. Nói cách khác, nàng là ở trực diện đối phương uy hiếp đồng thời. Bảo trì chấn định, còn phi thường tự nhiên mà chiều hắn dựng ngón giữa. Dương Bất Khí biểu tình một đốn. Cái này nữ hài. Rốt cuộc cái gì địa vị? Dương đội, chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Cùng lại đây đồng sự chi nhất cảnh giác mà mở miệng. Có phải hay không kia nữ hài có cái gì vấn đề? Dương Bất Khí lắc lắc đầu. Không nói gì, hiện tại nắm giữ tin tức không đủ. Hết thảy còn không thể vọng hạ đoạn luận. Hắn ngược lại đi hướng một khác tổ bóng người đứng lặng phương hướng. Mở ra thang máy. Hai người đang đứng ở trong đó. Một cái là phía trước chưa thấy qua nam sinh. Dáng người thiên béo. Một cái khác tắc lại là từ Đồ Nhiên. Dương Bất Khí đi vào thang máy. Quan sát một chút quanh thân tình huống. Theo bản năng mà hướng tới từ Đồ Nhiên thân ảnh vươn tay đi. Mắt thấy liền phải chụp thượng nàng đầu vai. Động tác một đốn. Vẫn là đem tay chuyển hướng về phía nàng bên cạnh cái kia nam sinh. Hắn đại não bây giờ còn có điểm ngốc, nhưng có một việc có thể xác định, chính là từ Đồ Nhiên người này, tuyệt đối có chút không thích hợp, vì càng tốt mà nắm chắc tình huống. Hắn cảm thấy ở chính mình vẫn là trước từ người thường thị giác xem khởi tương đối hảo. Bất quá nơi tay trưởng rơi xuống lúc sau, hắn liền ý thức được chính mình phán đoán sai rồi. Cái này nam sinh, không phải nhân loại, hắn nhìn bắt đầu hoạt động bóng người. Trong ánh mắt toát ra vài phần cảnh giác. Ai ngờ giây tiếp theo liền thấy kia không phải nhân loại nam sinh kêu thảm thiết một tiếng. Băng một chút dán tới rồi thang máy trên vách. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Dương Bất Khí nghe được hắn đối với phía trước kêu thảm thiết. Ngươi không cần lại đây a, Dương Bất Khí. Hắn theo kia nam sinh ánh mắt xem qua đi. Tầm mắt vừa lúc dừng ở Từ Đồ Nhiên nơi vị trí. Dương Bất Khí thái dương không tự chủ được mà nhảy dựng. Hợp lại này còn vòng bất quá đi đúng không? Hắn muốn nhìn điểm bình thường đều không được. Cùng thời gian, bên kia, minibus ở dưới chân núi một cái sân ga phụ cận dừng lại. Cố Tiêu Nhã đám người cho nhau nâng xuống xe. Tính toán chờ cùng lớp trưởng bọn họ hội hợp sau. Lại cùng nhau thừa xe buýt trở về. Người thật sự không có không thoải mái sao? Cố Tiêu Nhã hướng Từ Đồ Nhiên lặp lại xác nhận. Không thoải mái nói muốn nói nga. Đầu thật không đau. Thật không có việc gì. Từ Đồ Nhiên bị nàng làm đến có chút giờ khóc giờ cười. Mạnh mẽ triển khai đề tài. Nói. Kia hộp board game. Người xác định lớp trưởng bọn họ đã xử lý. Nàng hiện tại chỉ để ý vấn đề này. Nàng lúc ấy hôn đến quá sớm. Cũng chưa tới kịp đem vật kia thu hồi tới. Man hảo một cái soát phân công cụ. Nếu có thể tư nuốt nói nhưng kiếm quá độ. Ân ân. Cố Tiêu Nhã nghiêm túc gật đầu. Học ủy nói. Nàng đem vật kia mang đi thiêu hủy. Như vậy à, Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Nàng cảm thấy loại này kỳ quái ngoạn ý nhi. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị phá hư. Từ từ học ủy lại đây. Nàng có lẽ có thể cẩn thận hỏi một chút nàng tiêu hủy địa điểm. Xem có thể hay không đi nhặt cái lậu. Quảng cáo. Chính cân nhắc đâu. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên Cố Thần Phong thanh âm. Chỉ thấy hắn đi tới. Hướng tới Cố Tiêu Nhã đưa mắt ra hiệu. Người sau ngầm hiểu gật đầu. Đi đến bên cạnh cùng Tiểu Mễ nói chuyện đi. Từ Đồ Nhiên tò mò mà đánh giá hắn. Có việc. Ân. Cố Thần Phong hơi xấu hổ mà gãi gãi mặt. Liền. Lần này ít nhiều ngươi. Không có ngươi. Chúng ta phỏng chừng thật đến huyền. Liền. Cảm ơn. Không có việc gì. Từ Đồ Nhiên rộng lượng mà xua tay. Lần sau còn có loại này hoạt động. Cũng có thể lại kêu ta. Nàng cái này. Hoạt động. Tự nhiên là đặc chỉ. Đâm quỷ hoạt động. Đáng tiếc Cố Thần Phong không nghe ra tới. Còn rất cao hứng gật gật đầu. Móc di động ra tới bỏ thêm nàng WeChat. Lại đem nàng kéo vào vài người bằng hữu đàn. Lớp trưởng bọn họ lúc này không biết ở đâu. WeChat nhưng thật ra toàn bộ tại tuyến. Vừa thấy Từ Đồ Nhiên tiến vào. Lập tức lần lượt từng cái phóng pháo hoa lấy kỳ chúc mừng. Từ Đồ Nhiên đơn giản ở trong đàn đánh qua tiếp đón. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thần Phong. Sau đó đâu? Ngươi còn tính toán nói cái gì? Nàng nhìn ra được tới. Cố Thần Phong lúc này lại đây. Tuyệt không chỉ là vì nói lời cảm tạ mà thôi. Cái này, ân, cứ việc phía trước đã đánh nghĩ sẵn trong đầu. Thật muốn mở miệng, Cố Thần Phong như cũ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Liền vẫn là kia sự kiện sao? Liền, ta phía trước cũng nói. Ta cảm thấy ngươi có một số việc. Hẳn là lầm, Từ Đồ Nhiên, hắn ở dân túc cũng nói qua cùng loại nói. Bất quá Từ Đồ Nhiên lúc ấy cũng không có để ý, gần nhất là bởi vì không cái kia công phu. Thứ hai còn lại là bởi vì, nguyên chủ tình cảm tình huống nàng cũng không hiểu biết. Đối phương đột nhiên xả này đó, nàng cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Hiện tại thả lỏng lại, Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra có điểm hứng thú. Lời này nói như thế nào? Người lúc ấy tới tìm ta, khụ, thông báo, nói ngươi thích ta. Là bởi vì ta ở ngươi đọc cao trung khi cùng ngươi võng luyến 3 năm. Cố Thần Phong nghiêm túc nói. Nhưng ngươi tin ta. Việc này ta thật chưa làm qua. Trên thực tế, lúc ấy Từ Đồ Nhiên dùng từ cần phải lớn mật nhiều. Nàng nói chính mình cầu học sinh hoạt ảm đạm không thú vị. Toàn dựa Cố Thần Phong ở trên mạng làm bạn mới chịu đựng tới. Cố Thần Phong chính là chiếu sáng nàng sinh mệnh quang. Lại nói nguyện ý vì hắn phụng hiến trái tim gì đó. Ngữ khí chân thành tha thiết thả si mê. Dùng từ khoa trương lại cổ quái. Ngay lúc đó Cố Thần Phong nghe được là lại thẹn thùng lại mạc danh. Thậm chí còn có điểm sợ hãi. Cho nên lúc sau mới vẫn luôn nói Từ Đồ Nhiên. không bình thường. Giờ phút này Từ Đồ Nhiên nghe vậy, lại là ngẩn ra. Võng Luyến, cái gì Võng Luyến? Nàng bay nhanh mà ở trong đầu điều ra nguyên chủ tương quan tư liệu. Quét một lần lại một lần, mày dần dần ninh lên. Hệ thống cấp tư liệu xác thật viết Cố Thần Phong là nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang không sai. Nhưng hai người giao thoa giới hạn trong sơ chung. Nguyên chủ ở sơ nhất khi liền thích Cố Thần Phong. Đêm này phân tâm tình ẩn giấu mấy năm. Chờ đến cao trung tốt nghiệp, mới lại trở về tìm hắn. Nhưng mà không bao lâu, Cố Thần Phong liền chết vào ngoài ý muốn. Từ đầu tới đuôi, căn bản là không nhắc tới quá cái gì Võng Luyến a. Từ Đồ Nhiên mím môi, trong lòng đột nhiên thoáng khởi một tia cổ quái. Bên cạnh chính lặng lẽ quan sát nàng biểu tình Cố Thần Phong lại là hiểu lầm. Lập tức nghiêm túc tiếp tục giải thích. Ngươi tin tưởng ta, ta thật không lừa ngươi. Không tin ngươi có thể đi hỏi tỷ của ta. Ta cùng nàng lưu lượng bao là xài chung. Nàng còn có thể tra ta di động. Ta có hay không Võng Luyến quá nàng nhất rõ ràng. Hơn nữa chúng ta trường học yêu sớm cùng di động đều chảo đến đặc biệt nghiêm. Ta không cái kia gây án cơ hội ngươi biết đi. Cố Thần Phong nói đến một nửa, bỗng nhiên như là ý thức được cái gì. Thanh âm thấp đi xuống. Từ từ, ngươi cái kia Võng Luyến đối tượng. Ngươi chưa cho hắn thu tiền đi. Hắn trước kia cùng Từ Đồ Nhiên tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng cũng từng nghe người ta nói quá. Nhà nàng quái có tiền. Cao trung đều đọc chính là cái loại này rất khó tiến phong bế thức quý tộc học viện. Nếu thực sự có người ở đánh hắn danh hào cố ý lừa nàng lời nói, kia rất có thể chính là đồ tiền. Từ Đồ Nhiên không nói chuyện, chỉ móc di động ra tới trầm mặc mà phiên phiên. Nàng tâm lúc này có một chút loạn, theo bản năng mà muốn đi tìm xem kia cái gì Võng Luyến đối tượng tồn tại dấu vết để lại. Nhưng mà nàng thực mau liền ý thức được, chính mình là ở làm vô dụng công. Nguyên chủ lưu lại di động, nàng sớm tại tới ngày đầu tiên liền lật qua. Mặc kệ là ở bất luận cái gì ngôi cao thượng, đều không có thể xưng được với Võng Luyến đối tượng đồ vật tồn tại. Hơn nữa, Cố Thần Phong nói nguyên chủ từng dùng Phụng Hiến trái tim tới thông báo, mà nguyên chủ đúng là ở thông báo đêm đó bởi vì bệnh tim qua đời. Nàng lúc ấy còn kỳ quái, từ nguyên chủ lưu lại các loại khỏe mạnh ký lục tới xem, nàng thân thể tố chất rõ ràng còn có thể. Như thế nào lại đột nhiên phạm vào bệnh tim? Không đúng. Khẳng định có không đúng chỗ nào. Từ Đồ Nhiên mày ninh đến càng sâu. Bên cạnh Cố Thần Phong thấy thế, trong lòng nhất thời minh bạch 7-8 phần. Quả nhiên là bị lừa tiền. Vậy ngươi tổn thất có nghiêm trọng không a? Nghiêm trọng nói đến báo nguy a? Ngươi phản trả áp hạ không? Cố Thần Phong liên thanh nói. Ngươi muốn hiện tại đi cục cảnh sát sao? Ta bồi ngươi. Đúng rồi. Ngươi cùng người nọ lịch sử trò chuyện còn ở đây không? Còn có chuyển khoản ký lục. Đây đều là chứng cứ. Từ Đồ Nhiên chậm rãi lắc lắc đầu. Đột nhiên nâng lên đôi mắt. Ngượng ngùng. Ta còn có việc. Đi về trước. Nàng nói. Xoay người ra bên ngoài chạy chậm rời đi. Cố Thần Phong thấy thế, lại không yên tâm hỏi thanh. Từ Đồ Nhiên chỉ nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì, vấn đề không lớn, chỉ là có chút sự, yêu cầu trở về điều tra một chút. Nói xong liền một mình bò lên trên một chiếc ngừng ở cách đó không xa tam luân mô tô. Thân ảnh thực mau biến mất ở còn lại mấy người trong tầm mắt. Làm sao vậy đây là? Cố Tiêu Nhã nguyên bản đang ở bên cạnh cùng Tiểu Mễ nói chuyện. Ai ngờ Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên liền chạy. Không khỏi sửng sốt, đột nhiên một phách Cố Thần Phong. Ngươi lại làm gì? Ta không, ta, tính. Cố Thần Phong cũng đang ở giật mình lăng trung. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Qua một hồi lâu, mới không quá xác định nói. Ta khả năng bị thương nàng tâm. Cố Tiêu Nhã, ta làm trò nàng mặt. Vạch trần một cái tàn khốc hiện thực. Cố Thần Phong ngữ khí đau kịch liệt. Này đối nàng tới nói có lẽ rất khó tiếp thu. Cố Tiêu Nhã, nàng cái kia Võng Luyến đối tượng cũng xác thật không phải đồ vật. Cố Thần Phong nhịn không được mắng ra tới. Gạt người cảm tình đã thực rác rưởi. cư nhiên còn lừa tiền. Cố Tiêu Nhã, không phải, nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nàng rõ ràng chỉ là đứng ở bên cạnh cùng Tiểu Mễ nói một lát lời nói a, cách Trương.